Đây là cho chúng ta. Son Goku rất vui vẻ. Tuy là hắn đối với y phục các loại chưa bao giờ lưu ý, nhưng là ngẫu nhiên thay quần áo mới cũng là rất vui vẻ. Ran, đây là ngươi làm sao? Son Goku lúc này cũng nhớ lại. Nguyên bản trong Long Châu, Son Goku cùng Krillin lần đầu tiên đi tham gia võ đạo đại hội. Ran liền thay hai người bọn họ làm một bộ đồ tây. Ran trên mặt dâng lên đỏ ửng. Là ta làm, các ngươi thử một lần. Tốt lắm, ta còn không xuyên qua y phục như thế. Son Goku liền mặc vào. Son Gouben cũng mặc vào tây phục. Hai người sau khi mặc vào khí chất đều đã bất đồng. Hiển nhiên so với bình thường muốn ổn trọng sinh ra. Ran, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Y phục này hợp thể cực kỳ. So với những đại sư kia làm sản phẩm đều không kém bao nhiêu. Son Gouben phát ra từ nội tâm tán dương. Ran trên mặt hồng hà càng diễm lệ. Goku, nếu đổi lại mặc quần áo này, chúng ta liền tạm thời không phải bối vỏ rùa. Cõng liền phá hủy mặc quần áo này khí chất. Son Gouben thấy Son Goku vui vẻ muốn bối vỏ rùa, liền ngăn cản nói. Được rồi, Son Goku đối với cái này căn bản không sao cả. Lúc này Quy Tiên Nhân cũng đội mũ. Người mặc chỉnh tề tây trang bị đi ra. Hắn trên dưới quan sát một chút Son Gouben cùng Son Goku. Gật đầu liên tục. Không sai, được rồi, Goku, Krillin, chúng ta hiện tại sẽ lên đường. Ran, ra liền thuộc về ngươi trông coi. Quy Tiên Nhân nói ném ra một viên vạn năng bao con nhộng. Rất nhanh Son Goku, Krillin, Quy Tiên Nhân liền ngồi lên xe lái về phía viễn phương. Ngày kế, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hiện trường, người đông nghìn nghịt. Một ít địa phương thậm chí có số đông ký giả ở phỏng vấn tuyển thủ dự thi. Đương nhiên cũng có một chút, có chút danh tiếng tuyển thủ dự thi bị người ái mộ vây quanh muốn ký. Tên, Krillin, Bulma nói muốn tới xem tranh tài. Yamcha nói không chừng cũng tới. Chúng ta đi tìm tìm. Son Goku lôi kéo Krillin hướng trong đám người chui vào. Hai người chui chỉ chốc lát. Còn không dùng đến cùng nguyên tác một dạng chiêu thức, đứng ở vóc dáng cao trên đầu. Bên tai liền vang lên tiếng hô. Goku, Krillin, nơi đây, hình như là Bulma thanh âm. Son Goku cùng Krillin liền quay đầu, nhìn xung quanh. Đúng lúc này, Yamcha, Bulma, Ô Long, Cua chen tới. Goku, Krillin. Tại sao ta cảm giác các ngươi một chút cũng không có trưởng Takahata là không phải Quy lão đầu hà? Đối đãi các ngươi, không để cho cơm ăn. Bulma cười nói, Bulma, ngươi cũng không còn trưởng cái nha. Krillin hừ một tiếng nói, vừa nhìn về phía Yamcha. Yamcha, chào ngươi, ta liền biết hai người các ngươi sẽ đến. Yamcha một bên cười nói, lúc này đây võ đạo đại hội. Nếu như không có ngươi nhóm, coi như ta thắng đệ nhất, cũng không có ý gì. Hanh, ngươi mới sẽ không được đệ nhất đâu. Son Goku Thúy Thanh nói, ta nhất định có thể thắng nổi ngươi. Vậy đến lúc đó nhìn nữa, để ta nhìn ngươi một chút cùng Krillin ở Võ Thiên Lão Sư nơi đó học được cái gì cao siêu quyền pháp. Yamcha nở nụ cười, cái này 8 tháng. Hắn chính là vì lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội ở trong núi bế quan điên cuồng tu luyện. Càng đem lang lang gió phong quyền tìm hiểu đến đã vượt qua chân chính lang. 8 tháng, cái này 8 tháng sự tu luyện của ta. Tốc độ tăng lên là ta phía trước nhiều năm như vậy tu luyện hơn 10 lần. Bây giờ ta so với 8 tháng trước cường đại rồi chí ít 2-3 lần. Yamcha trong mắt lóe ánh sáng tự tin. Hắn cái này sa mạc đạo tặc cư nhiên ở võ đạo bại bởi tiểu thí hài một dạng Son Goku. Cái này có thể vẫn luôn là hắn vô cùng nhục nhã. Lão gia gia không có dạy chúng ta quyền pháp, nhưng hắn nói, chúng ta trụ cột đã đủ. Quyền pháp có thể mang đến từ chế. Son Goku Thúy Thanh nói. Võ Thiên Lão Sư chỉ điểm quả nhiên có một phong cách riêng. Yamcha gật đầu, Tà Lang Nha Gió Phong Quyền cũng là ta tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra quật pháp quả thực mới là thích hợp mình nhất. Bất quá Son Goku, Krillin, các ngươi liền tuyệt chiêu cũng không có. Lần này xem ra là nhất định phải thua. Mới sẽ không đâu. Son Goku không phục lắm. Chúng ta tuyệt đối sẽ thắng. Krillin đối chiến người khác không tin rằng. Nhưng đối với Yamcha vẫn là rất lòng tin. Xem ra hai người các ngươi đề thăng hẳn rất lớn. Nếu không, không phải sẽ có lòng tin như vậy. Bulma cười nhìn lấy Son Goku cùng Krillin. Đúng rồi, ta cho các ngươi chính là cái kia vỏ rùa. Các ngươi làm sao không có cõng? Vỏ rùa, Yamcha là ngày hôm qua đã trở về. Cho nên Bulma cũng cùng hắn nhắc qua Son Goku. Krillin tìm đến nàng muốn chế tác vỏ rùa sự tình. Đúng rồi, Bulma nói các ngươi muốn một bộ có thể điều tiết trọng lượng. Hơn nữa có thể từ 20 cân điều chỉnh đến 1 vạn cân. Là thật hay là giả? Yamcha nghi hoặc dò hỏi. Dù sao 1 vạn cân quá kinh khủng. Đương nhiên là thực sự. Son Goku trực tiếp từ trên người móc ra vạn năng bao con nhộng. Dường như muốn văng ra cho Yamcha xem. Goku nhanh thu. Bulma liền kêu nói. Nơi đây dường như không có địa phương thả. Son Goku lẩm bẩm, Yamcha, vỏ rùa của chúng ta quả thực có thể điều chỉnh đến 1 vạn cân. Bất quá ta cùng Goku hiện tại cũng chỉ là điều chỉnh đến 1.000 cân. Krillin liền nói, 1.000 cân, Bulma thét lên, ngươi nói các ngươi hiện tại cõng 1.000 cân vỏ rùa ở tu hành. Yamcha cũng không phải tin tưởng kêu lên, hắn là tu hành, cũng thử qua phụ trọng tu đi. Lấy hắn bây giờ tầng thứ 1.000 cân ngược lại cũng không phải đặc biệt trọng. Có thể đây chẳng qua là trong thời gian ngắn gánh vác. Nếu như cả ngày cõng 50 cây gì đều có chút miễn cưỡng. Vốn đang có thể bối nặng hơn. Coi như 1 vạn cân cũng có thể cả ngày cõng không thành vấn đề. Chỉ là bởi như vậy liền không tốt lắm tu hành. Krillin mi phi sắc vũ, vẻ mặt đắc ý nói. Bulma, Yamcha chừng lấy con mắt, sau đó thần sắc đều có chút quái dị. Krillin, người cái này ra châu thổi một điểm không phải chân thực. Bulma cười khanh khách đứng lên. Krillin, người cái này chê cười thật rất tốt cười. Yamcha cũng cười cực kỳ vui sướng. Krillin mới, chỉ có, không có khoác lác đâu. Son Goku liền nói. Chúng ta đúng là có thể điều chỉnh đến 1 vạn cân. Chỉ là bởi như vậy, quá nặng, mỗi đi một bước, chân đều muốn hãm tới mặt đất bên trong đi. Hơn nữa vùi lấp quá sâu, bất tiện chúng ta hoàn thành tu hành bài học, cho nên mới đứng ở 1.000 cân. Vậy sao? Bulma, Yamcha cười đến lớn tiếng hơn. Bọn họ ngược lại không phải cảm thấy Son Goku đang khoác lác. Càng sẽ không cảm thấy Son Goku trở nên giống như Krillin giống nhau cuồng vọng. Dù sao hai người tuy là cảm thấy Krillin cực kỳ gian hoạt. Nhưng đối với Son Goku phẩm tính vẫn tương đối tin qua được. Dù sao cân đầu vân có thể không phải là người nào đều có thể ngồi. Goku tiểu tử ngốc này. Xem ra đối với số học các loại. Chờ, thường thức vẫn là không có phải biết. Bulma cùng Yamcha liếc nhau. Krillin, Goku, các ngươi cường đại như vậy. Vậy thì thật là quá tốt. Yamcha cười to nói. Đúng rồi, nghe nói lúc này đây võ đạo đại hội xuất hiện một cái cường giả trong truyền thuyết. Thật tốt quá. Son Goku hân hoan nhảy nhót. Cường giả trong truyền thuyết. Krillin chíu khởi lông mi. Tuy là hắn hiện tại cường đại đến kỳ cục. Có thể chung quy không có lên quá đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Tự nhiên thấp thỏm trong lòng. Là một cái gọi Thành Long lão giả. Từng đoạt lấy không ít giới võ đạo đại hội quán quân. Hơn nữa thắng phương thức cực kỳ đáng sợ. Yamcha nói đến đây sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống ngưng. Lúc này đây, ta hoài nghi ta đoạt giải quán quân nhất đáng sợ đối thủ chính là hắn. Thắng phương thức cực kỳ đáng sợ. Son Goku nghi ngờ nói.